Người tình của Hot Boy, chương 334, đây là bạn gái của cháu, ba. Gocchuyenaudio.com. Cố Lý mặc dù nói có gài bẫy người khác chút, nhưng cũng không hẹp hòi, mà rộng lượng nói, cho tôi số thẻ, tôi bảo trợ lý chuyển số tiền cô có được cho cô. Tô Niên Niên cảnh cáo hỏi, anh chuẩn bị cho tôi bao nhiêu? 100 tệ là đã tống cổ được tôi sao? Cố Lý hơi nhăn mặt lại. Vốn dĩ định nói con số có 6 số không ở đằng sau nhưng lại bị nghẹn lại. Cười ha ha nói, 100 tệ đắt quá, tôi tìm người làm thêm mới có 50 tệ thôi. Tô Niên Niên cong môi, chỉ cảm thấy thế giới như sụp đổ, 50 tệ, mới có 50 tệ, đến 100 tệ còn không cho cô sao? Anh là đồ keyboard kiệt xì, đồ cầm thú, tư bản chủ nghĩa độc ác, đi mà ôm cục tiền của anh đi. Tô Niên Niên hậm hực gào lên hai tiếng, nét mặt đầy bi thương. Không ngờ tiếng hét này vang lên, thu hút toàn bộ phóng viên đến. Mọi người còn cho rằng có chuyện gì. Tin tức lần lượt thi nhau giật lên tít đầu. Trong khoảnh khắc, hai người đã bị vây quanh kín mít. Các loại micro, đèn chiếu sáng, máy ảnh toàn bộ vây kín lấy. Cố Lý đối phó với những chuyện này có thừa, không do dự che chở cho Tô Niên Niên ra phía sau. Tươi cười đối đáp với mọi vấn đề thắc mắc của phóng viên. Trên mạng có người đưa tin hai người không hợp, em có thể giải thích rõ một chút được không? Cố Lý cười nói, sao có thể được chứ? Tôi và Niên Niên hai nhà mấy đời thân nhau, từ nhỏ nhìn cô ấy lớn lên, luôn coi cô ấy là em gái tốt của tôi. Em nói có phải không? Niên Niên, ánh mắt chiều chuộng của anh ta nhìn Tô Niên Niên quả thật khiến cô sởn da gà. Khi đối diện với nhiều phóng viên như thế, cô đành phải cười ngọt ngào phối hợp với anh ta. Hừ, nụ cười trên mặt Tô Niên Niên bị cứng lại, là vì Cố Lý thân thiết nhéo má cô một cái. Phóng viên thi nhau chụp lia lìa, có lẽ khi về phải viết gì đó. Nam thân độc thân yêu chiều em gái nhà hàng xóm, fan hâm mộ đừng ngưỡng mộ mất ngủ kiểu đó. Trợ lý của Cố Lý được huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức đến đối phó với những phóng viên đó. Cố Lý tranh thủ đưa cô thoát khỏi đám đông đó. Tô Niên Niên than thở, thật không hổ danh là diễn viên, một phút cũng thay đổi được mặt. Cố Lý khẽ cười một tiếng, không có cách nào, thần tượng diễn viên đến nỗi diễn cũng sâu. Tô Niên Niên lườm anh ta một cái. Anh ta thở dài nói, chỉ có điều cô là đầu ngốc, tôi cũng không phải là tổng tài bá đạo. Ồ, bạn trai của cô đến rồi, mau đi chạy vào lòng cậu ta đi. Cố Tử Thần một tay đút túi bước đến, vuốt ve tóc Tô Niên Niên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Lý. Cố Lý vẻ mặt vô tội, anh chưa làm gì đâu nhé. Trước mặt phóng viên cậu cũng hiểu, không thể nói chúng tôi thật sự không hợp phải không? Hì hì, nhéo má nhà đầu này thật thoải mái, chả trách em họ này của cậu xuống tay trước. Cố Tử Thần cười, anh, chị Thanh Nhã đang nhìn anh đấy. Nụ cười trên mặt Cố Lý lập tức ngưng lại, nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Diệp Thanh Nhã đang đứng ở phía xa nhìn anh ta. Chỉ là sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ bị tổn thương. Cố Lý cau mày, gượng ép ngoảnh đầu lại. Nhìn thì nhìn thôi, tôi đẹp trai như thế nhìn tôi còn có thể dưỡng mắt được. Tô Niên Niên muốn nôn khan một tiếng. Sao anh lại yêu bản thân đến thế chứ? Chỉ có điều lần này giọng nói nén xuống, tránh lại dây phải cánh phóng viên. Cố Lý cười cười, đúng là diễn viên ngụy trang giỏi, che giấu được tâm trạng của anh ta. Cố Tử Thần, đúng thế, đây là việc của anh và chị Thanh Nhã. Chị ấy bayon cũng được, để ý cũng kệ, không liên quan gì đến chúng tôi. Niên Niên, chúng ta đi. Tô Niên Niên lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu, để lại bóng dáng Cố Lý một mình cô đơn. Anh ta đâu muốn để cô ấy phải buồn chứ, cách chương.